Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1357, chương 1356. Thật không có vấn đề sao? Cầu nguyệt phiếu, đặc huấn, ngay tại tất cả mọi người còn chưa kịp thích ứng dưới tình huống cực kỳ đột ngột bắt đầu, mà tượng nhóm trên mặt đất Minh Hòa run rẩy bên trong điên cuồng vọt tới trước, cũng không chút do dự giơ lên khổng lồ nắm đấm, đối từng cái vô phương thuận lợi vận chuyển động thân thể học sinh các kỵ sĩ đánh tới. Dưới tình huống như vậy, mọi người mặc dù kinh hãi, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào hơn người Tố Dưỡng kịp thời từng cái gọi ra chính mình đi vai, nghênh đón ma tượng nhóm mãnh công, sau đó liền là một trận ngoài ý muốn chật vật chiến đấu. Tại thân thể vô phương thuận lợi chuyển động, liền ma lực đều không thể nhẹ nhõm điều động dưới tình huống. Một đám tại học viện Hagun bên trong hăng hái học sinh kỵ sĩ trong nháy mắt rơi vào hạ phong, trở nên chật vật không thôi. Không có ai sẽ lựa chọn đi mạnh mẽ chống đỡ ma tượng công kích. Xem ma tượng nhóm cái kia thật lớn thanh thế cùng với cứng rắn hình thể liền biết, một khi bị cái kia tràn đầy nham thạch cùng với kim loại bàng quả đấm to cho oanh chúng, tại không có cách nào thuận lợi sử dụng ma lực tới phòng hộ dưới tình huống, mọi người khẳng định hội bản thân bị trọng thương. Cho nên, dù cho hành động bất tiện, chúng người vẫn cố gắng quất thân thể, hết sức tránh né, cũng hoặc là miễn cưỡng điều động ma lực tới phòng bị. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn rơi vào hạ phong. May mắn, ma tượng đặc điểm liền là lực lượng, phòng ngự cực cao, nhưng tốc độ nhanh nhẹn lại dưới, cho nên mọi người mặc dù miễn cưỡng, còn có thể chật vật né tránh công kích. Cũng không có ngay đầu tiên bên trong thụ thương, nhưng ma tượng nhưng cũng còn có một cái đặc điểm, chính là mãi mãi cũng sẽ không mỏi mệt, chỉ cần ma lực sung túc, dù cho chiến đấu lại lâu cũng không có vấn đề gì. Lại thêm này chút ma tượng cũng không phải bình thường ma tượng, mà là Raa Seven, mặc dù gặp công kích, nhận tổn hại, chỉ cần bổ sung ma lực, lập tức liền có thể khôi phục lại. Đối mặt địch nhân như vậy, mọi người tại điều kiện hạn chế dưới, đối phó được tự nhiên là lực bất tòng tâm. Thế là, toàn bộ tập huấn túc xá trong phòng khách, mọi người tiếng gào, ma tượng tiếng nổ vang rền cùng với trầm trọng tiếng va chạm các loại động tĩnh đều đang không ngừng ngức dụng mà lên. Rama cùng đeo vai liền ngắm nhìn một màn này, trao đổi lấy cảm tưởng. Quả nhiên, Kuroganae Ikki, Stella, Chameleon cùng với Tutou Tuka ba người này là ưu tú nhất sao? Edelweiss không ngoài sở liệu nói, tại mọi người cũng đều chỉ có thể chật vật không chịu nổi tránh né cùng phòng thủ dưới tình huống. Chỉ có Ikki, Stella cùng Tutou Tuka ba người miễn cưỡng riêng phần mình ứng phó một tôn ma tượng. Mặc dù thoạt nhìn đồng dạng có chút chật vật, nhưng so sánh với những người còn lại, vẫn là chiến đấu ra dáng. Đặc biệt là Ikki, tại phụ trọng dưới tình huống vẫn như cũ thể hiện ra cao siêu kiếm thuật tạo nghệ. Dùng chuyên chú vào phá hư đệ nhất Secret Shot, tê kích, mấy lần oanh kích ma tượng thân thể, thậm chí nhìn ra ma tượng nhược điểm, một lần nhường ma tượng thân thể nửa hủy, có thể cuối cùng vẫn tại Rama ma lực phía dưới, nhường ma tượng khôi phục lại, tiếp tục lâm vào chiến đấu gian khổ bên trong. Trừ cái đó ra, Stella cùng Tutou Tuka biểu hiện cũng rất ưu tú. Không chỉ có là tránh né cùng phòng ngự, một khi tìm tới cơ hội, ngay lập tức sẽ phản kích, mấy lần lột bỏ ma tượng thân thể, nhường nham thạch cùng kim loại ở giữa không trung bay múa. Ba người biểu hiện liền khác hẳn với người thường, nhưng vẫn là chiến đấu hết sức khó khăn, trong nháy mắt liền đã thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, ngoại trừ ba người kia bên ngoài. Biểu hiện tốt nhất ngược lại là Tomaru Renren cùng Seizo Ikazuchi hai người này. Thực lực so hai người đều cao, Kurogane Shizuku cùng Totokubara Kanata ngược lại biểu hiện được kém cỏi nhất. Edelweiss làm ra đánh giá như vậy. Thành như Edelweiss nói, Tomaru Renren cùng Seizo Ikazuchi biểu hiện mặc dù không giống Ikki, Stella cùng Tutou Tuka ba người tốt như vậy, nhưng cũng có thể ra dáng cùng ma tượng quần nhau. Ngược lại là thực lực vốn nên mạnh hơn Shizuku cùng Totokubara Kanata. Hai người đúng là chỉ có thể chạy trốn. Đồng thời so bất luận cái gì người đều mỏi mệt. Đây cũng là tự nhiên sự tình. Hai người kia đều là so với thể năng am hiểu hơn dị năng loại hình. Thể năng so những người còn lại yếu không ít. Ma lực lại bị hạn chế đến khó mà điều động. Vô phương tùy tâm sở dục sử dụng năng lực. Kết quả tự nhiên là dạng này. Rama không có chút nào ngoài ý muốn nói như vậy lấy. Những người còn lại mặc dù không giống Ikki như vậy, cực đoan khuynh hướng thể năng cùng với cận chiến, nhưng Stella cùng Tutou Tuka hai người này tuy không cần phải nói. Liền Tomaru Renren cùng Seizo Ikazuchi phương thức chiến đấu đều thiên hướng về cận chiến. Thể năng mặc dù không giống Ikki, Stella cùng Tutou Tuka ba người như vậy, có thể đi đến cấp B thậm chí là cấp A. Nhưng cũng có cấp C, dù cho phụ trọng, vẫn như cũ có thể miễn cưỡng chiến đấu. Trái lại Shizuku cùng Totokubara Kanata, hai người này đều là so sánh ỷ lại năng lực loại hình. Ma lực vô phương thuận lợi điều động, thể năng lại so những người còn lại thấp. Kết quả tự nhiên là chỉ có thể rơi vào cái dưới nhất chu. Bất quá, đây cũng chỉ là ngay từ đầu. Hai người kia ma lực khống chế cũng không tệ. Totokubara Kanata ma lực khống chế có cấp B. Kurogane muội muội ma lực khống chế vẫn là cấp A. Chờ đến hai người thích ứng tới, ma lực điều động liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Đến lúc đó sử dụng năng lực đến chiến đấu, hẳn là sẽ nhẹ nhõm không ít A. Rama một bên như thế dự đoán. Một bên lại là nhìn về phía một cái phương hướng, ngược lại là hắn, biểu hiện có chút ý vị sâu xa a. Rama trong miệng chỉ người, tự nhiên là cuối cùng Arawan Nagi. So với những người còn lại, Arawan Nagi phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Arawan Nagi Divine chính là một thanh lập lòe màu xám bạc màu dao găm, mà năng lực của hắn thì là có thể tuyệt tâm sở dục kỹ thuật cái bóng. Nương tựa theo năng lực này, Arawan Nagi tại ma tượng tập kích tới lúc không chút do dự liền chui vào cái bóng của mình bên trong. Ngay sau đó liền không ngừng xuất hiện tại từng tôn ma tượng cùng với còn lại học sinh kỵ sĩ cái bóng bên trong, thậm chí vung ra dao găm trong tay đóng ở ma tượng cái bóng bên trên. Nhường ma tượng hành động đúng là bị hạn chế ở khó mà động đậy. Nhìn xem dạng này Arawan Nagi, Edelweiss rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ta cũng có nhìn nhầm thời điểm. Không sai, Edelweiss cho là mình nhìn lầm. Bởi vì tại người khác còn không có cách nào thuận lợi sử dụng năng lực thời điểm, hắn đã có thể như người bình thường sử dụng năng lực, thậm chí bình tĩnh nắm bắt thế cục, không sử dụng dư thừa khí lực, hoặc là tiềm hành, hoặc là hạn chế đối tượng, không hề giống những người còn lại như thế chính diện giao phong. Cực lớn trình độ lên tránh khỏi thể lực, ma lực thậm chí tinh lực lãng phí. Có lẽ, đến cuối cùng, hắn ngược lại mới là có khả năng nhất lưu lại người. Edelweiss cho rằng như thế, những người còn lại như vậy chiến đấu, tin tưởng lại không lâu nữa nhất định sẽ hao hết khí lực, bị ma tượng cho đánh trúng, tiến tới ngã xuống, bao quát Ikki cùng với Stella, đó cũng là không ngoại lệ. Nhưng Arawan Nagi cũng không lãng phí dư thừa khí lực, nắm bắt tốt thời cơ và thế cuộc, rất khó hội ngã xuống. Chỉ là, loại kia phong cách chiến đấu, cùng hắn nói là kỵ sĩ, không bằng nói là thích khách a. Edelweiss vì thế gấp xem hướng Arawan Nagi, chỉ bất quá, so với cái này. Edelweiss càng để ý Rama vấn đề, tạm thời không đề cập tới huấn luyện sự tình. Người tốt như vậy sao? Edelweiss hướng về Rama đặt câu hỏi, ngụ ý vì sao? Kỳ thật rất đơn giản, cứ như vậy, ngươi liền bại lộ chính mình có số nhiều năng lực bí mật. Có lẽ những học sinh kia đều đã bắt đầu hoài nghi thân phận của ngươi. Lại thêm thái độ của ta, thân phận của ngươi chẳng mấy chốc sẽ tiết lộ, dạng này thật không có vấn đề sao? Edelweiss vì thế sầu lo lấy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.